Chương 982, căn bộ, phần gốc, chức, cầu toàn định, canh thứ 5. Chương 982, căn bộ phần gốc trước cầu toàn định, canh thứ 5 đúng thế. Trương Tường lộ ra mỉm cười nhàn nhạt đến, hướng về đối phương nói rằng. Dù sao, đối phương về sau còn có thể là cùng Liêu đây. Chỉ bất quá, ở đã biết Trương Tường là bị AZ-07 sau đó, kia hai cái ám bộ cũng là không có chút nào thả lỏng, ngược lại là càng thêm khẩn trương. Bởi vì, tại nhẫn giả trong thôn tập kích căn bộ phần gốc thành viên, đã là tập kích ám bộ thành viên không có gì khác biệt. Mà tập kích ám bộ thành viên tội danh, tối cao có thể là phản bội thôn tội danh mà từng cái nhị dạ thôn thành viên, đều có nghĩa vụ đem tập kích bản thôn nhân viên nhị dạ bắt lại chức trách. Muốn đến nơi này, kia hai cái ám bộ cũng là không khỏi nắm chặt trong tay ám bộ. Bắt hắn lại hai cái ám bộ không khỏi đúng nhìn nhau liếc mắt, trong mắt để lộ ra chung quyết định tới. Mà một ít quý củ, ở Trương Tường còn không có tiến nhập ám bộ thời điểm, hắn cũng đã biết, làm sao lại không biết kia hai cái ám bộ đúng nghĩ như thế nào đâu. Khi nhìn đến bọn họ đối diện trong nháy mắt đó, Trương Tường cũng đã biết quyết định của bọn hắn. Muốn bắt được ta sao? Tuy là rất xin lỗi, thế nhưng ta hiện tại vẫn không thể bị ngươi bắt đi đây. Trương Tường thanh âm chậm rãi vang lên, đồng thời nhanh chóng hướng lấy bọn họ tiếp theo. Cái này để bọn họ không khỏi là muốn nhanh chóng tránh khỏi đến, hướng về hai bên chạy trốn đi. Bất quá, liền ở một cái như vậy thời điểm. Bọn họ cũng là cảm thấy trái tim chợt một cái nhảy lên, thời gian D.U.Z.O.N.G. như là giảm bất gấp trăm ngàn lần. Sau đó, bọn họ liền như là chợt đi tới ban đêm trong hoang dã giống nhau. Ở kia nguyên vốn phải là trăng sáng địa phương, một đôi phóng đại bản tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, đang chậm rãi mà xoay tròn. Một hồi lực lượng quỷ dị, từ kia một đôi tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng trong phát ra, chiếu xuống toàn bộ trong ruộng hoang, trói buộc chặt thân thể của bọn họ, để bọn họ không thể nhúc nhích. Để bọn họ có một loại không ngừng mà trầm luân đi xuống cảm giác, căn bản là không còn cách nào ngăn cản. Tại bọn họ trong đầu người cuối cùng trí nhớ hình ảnh, chính là kia hoang dã vô tận. Đương nhiên, tại bọn họ ngã xuống trước, lỗ tai của bọn họ bên còn vang lên một giọng nói. Ngượng ngùng cùng Sú Nã đại nhân nói một tiếng đi, sự tình ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, cũng sẽ cho nàng một cái công đạo, không cần lo lắng. Trương Tường kia thanh âm nhàn nhạt, tại bọn họ vang lên bên tai. Sau đó, bọn họ liền hoàn toàn mất đi ý thức. Mà ở hiện thực trong thế giới, Trương Tường chậm rãi đem chính mình cặp kia tam câu ngọc xạ gìn gẳng thu vào, kia hai cái ám bộ thân thể, cũng là chậm rãi sủi lơ đến rồi trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Đương nhiên, cùng căn bộ phần gốc này bị Trương Tường đánh ngất xỉu, còn có bị hắn dùng điện giật cho điện ngất gô cờ dê thành viên bất đồng. Bởi thi triển thủ pháp bất đồng, những thứ này bị đặc biệt rèn luyện ám bộ thành viên, sẽ trước này căn bộ phần gốc thành viên nhanh rất nhiều tỉnh lại. Mà cùng hai cái này ám bộ thành viên nói này từ ngữ, đơn giản chính là hai cái ý tứ mà thôi. Một cái chính là nói cho Tsuna, chính hắn xông hàng chính mình sẽ biết quyết, không cần lo lắng cho hắn. Đương nhiên, ngầm mặt ý tứ, cũng là có cho đối phương ăn một khỏa định tâm hoàn tác dụng. Muốn để Sú Nạ không muốn nhanh như vậy liền buông tha hắn. Dù sao, Sú Nạ tuy là thương yêu Sì Dùn, nhưng nàng đầu tiên là một cái hồ cả kia mà. Hồ cả suy nghĩ sự tình, làm sự tình, cũng là muốn lấy thôn quyền lợi vì ưu tiên nhất. Mà để Trương Tường sống ở cổ nổ hạ nghi dạ trong thôn, không thể nghi ngờ là không phù hợp làng lợi ích sự tình. Mà một người, thì là vì hai cái này ám bộ coi như là đã tỉnh lại, cũng sẽ không trước tiên trước đi truy tầm thân ảnh của hắn, mà là trước đi hổ cạ lầu bên kia bẩm báo cho Tsu Na nghe, để hắn có đầy đủ thời gian, để chấm dứt đây hết thẻ mà làm xong đây hết thẻ sau đó. Trương Tường hai mắt nhìn về cổ nổ hạ nghị dạ thôn nào đó một cái phương hướng, hướng về kia một cái phương hướng bước ra cước bộ. Sau nửa giờ, Trương Tường đi tới cổ nổ hạ nghị dạ thôn sát biên giới địa khu. Ở trước mặt của hắn có một cái thông hướng thông đạo dưới lòng đất cửa đường hầm. Tí tách nước mưa, không ngừng mà từ miệng đường hầm kia trên nhỏ giọt xuống. Mà từ cái lối đi kia cửa đường hầm xem đi vào, bên trong tất cả đều là đen ngòm một mảnh, không có một tia nhân loại sinh tồn vết tích. Hơn nữa nơi đây vốn chính là cổ nổ hạ bên bờ giải đất, thậm chí còn có một tòa nhỏ rừng rậm tọa lạc tại nơi đây. Đại lượng dây đã là đem cái này một cái cửa động cho che giấu hơn phân nửa. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không chần chờ chút nào, bước chân liền hướng bên trong đi tới. Chỉ bất quá, Khi hắn đi tới đi thông dưới lối đi cửa đường hầm thời điểm. Ở vô thanh vô tức trong lúc đó, một đạo đen nhánh bóng dáng cũng là chợt nhanh chóng tốc biến mà qua, một bả lao không biết tên kịch độc, còn sức phản quang tài liệu, trong bóng đêm không có phản xạ ra cái gì quang mang tới nhẫn đao, cũng là ở chợt về phía trương tường sau lưng của kéo tới. Trong thời gian này, kia một cái công kích người không có bất kỳ tâm tình chập chờn, giống như là hắn đâm về phía gì đó đúng không có có sinh mạng đồ đạc mở dạng, không có chút do dự nào. Bởi vì, hắn nhận được mệnh lệnh, chính là giết chết sở có hay không trải qua cho phép, liền tiến vào cái này một cái lối đi người. Ngoại trừ đặc định mấy người, còn có ủng có ra lệnh nì dạ ở ngoài, còn lại dám can đảm tiến vào giống nhau giết không tha chỉ bất quá, vào lúc này. Ở kia một bà sức không biết tên kịch độc nhẫn đao trước mặt, cũng là đột nhiên xuất hiện một tay, một con trên đó tràn ngập nồng đậm lôi điện tia sáng, như tử lam sắc trong suốt ngọc thạch vậy tay trái. Choang một hồi rất quỷ dị tiếng kim loại vang lên. Trương Tường tay trái lại nhưng liền đúng như vậy liền trực tiếp mà cầm kia một bả vô cùng sắc bén, ẩn chứa kịch độc nhẫn đao. Sau đó, chính là răng rắc một tiếng vang lên. Trương Tường tay trái một cái dùng sức, kia một bả vô cùng sắc bén nhẫn đao thân đao, chính là chợt biến thành bánh quai trèo quyển thứ đồ thông thường. Cảm thụ được điểm này, kia một cái người đánh lén hai mắt không khỏi đúng chợt mở to. Thế nhưng, động tác của hắn cũng là không chần chờ chút nào. Hắn từ chợt mà bỏ qua trong tay mình nhẫn đao, hai chân nhanh chóng lay động, muốn phải nhanh chóng mà kéo ra cùng Trương Tường khoảng cách. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng là nắm chặt hai thanh như cũ đúng ngâm độc phi tiêu. Bởi vì, theo hắn vừa mới giao thủ lấy được tin tức, hắn cũng đã là đoán được, Trương Tường đúng một cái cường giả, một cái ở thể thuật phương đỉ hệ nờ đang phong tạo cực cường giả. Thế nhưng, hắn cũng là cũng không hề từ bỏ. Ám sát giả nghĩ ra, cho tới bây giờ đều không phải là lấy ngạnh thực lực vì so sánh tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, hắn cũng là thật không ngờ nhất kiện rất trọng yếu sự tình. Đó chính là, làm thực lực chênh lệch đến rồi trình độ nhất định sau đó, sẽ phát sinh cái gì sự tình tờ S cầu các loại, hôm nay 5 canh, ngày mai nếu như còn bảo trì ở bảng lên, sẽ ra 120 phiếu kia một cái canh.